Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 35, chương 35, hội báo cùng tu hành. Water 7, trung tâm đường phố Tửu Điếm. Keng chuông, kèm theo thanh thúy chuông tiếng vang. Ăn mặc quần áo luyện công màu đen Zabra xuất hiện. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi tiên sinh, ta và vị tiên sinh kia ước hẹn. Zabra cắt đứt người phục vụ lời nói, nhìn về phía bên cửa sổ cái ghế kia. Ở nơi nào, cô Lith từng muốn uống rượu, cũng không tính quá lớn trên cái bàn tròn. Lúc này cũng bị nhiều bình rượu chất đầy. Thấy như vậy một màn, Zabra khẽ thở dài một cái. Vị tiên sinh này ở lâu hơn? Nhanh 2 ngày rồi, tiểu ca nếu như biết, vẫn là khuyên nhủ a. Vị tiên sinh này tuy là cho rất nhiều tiền, có thể uống như vậy xuống phía dưới. Tử Bảo nhỏ giọng nhắc nhở. Zabra phất tay một cái, đi hướng cô Lin phương hướng. Hy vọng cô Lin một hồi có thể nghe hiểu lời hắn nói. Ngô, Zabra, nấc, ngươi tên lường gạt này. Ngẩng đầu cô Lin chứng kiến Zabra, không phải yểm trào phúng cùng tự trách. Hắn trước đây làm sao cũng đồng ý rách thân thỉnh ni. Cô Lin lão sư, ta đã tận lực, địch nhân cũng có Devil Fruit năng lực. Zabra hạ giọng đồng thời, cầm chén rượu lên vì cô Lin rót. Tận lực sao, trước đây ngươi cũng không phải là nói như vậy. Phiến tử, cô Lin một tay lấy chén rượu đoạt lấy, lần nữa rót vào trong miệng. Zabra trầm mặc không nói. Tiếp tục rót rượu, đối với Rex trả giá nhiều nhất người, không thể nghi ngờ là cô Lin, điểm này không có ai hội hoài nghi. Từ đến thứ 9 tháp bắt đầu, ba trong thời kỳ hai người cơ hồ là như hình với bóng. Cô Lin lão sư, Rex làm cho ta đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Hắn rời đảo trước những lời này, hy vọng ngươi có thể quên mất. Zabra vẻ mặt áy náy nói, nấc. Chuyện cho tới bây giờ, nói xin lỗi thì có ích lợi gì? Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vì sao chết hết lần này tới lần khác là Rex? Phanh, đánh ngự rượu cô Lin sắc mặt đỏ lên. Chợt đem cái bàn phách vang. Zabra sắc mặt trở nên khó coi. Chán nổi gân xanh lên. Tựa hồ là cực lực đè nén phẫn nộ. Cô Lin chỉ thiếu chút nữa nói. Vì sao chết không phải ngươi? Ân, còn nhìn cái gì? Cút, a, cô Lin thẳng thắn nghiêng đầu qua chỗ khác. Không muốn nhìn nữa, Zabra liếc mắt. Ngoặc kép, cố nén tức giận, Zabra vi vi khom người. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Keng chuông, theo chuông tiếng lay động. Cô Lin đột nhiên giống to hơn. Lên cho ta rượu. Khách nhân, mời cảnh. Ba, cô Lin thuận tay đem trong tay cái dương ném ra. Một sấp belly tán lạc đầy đất, đặt bao hết, những người khác đều cút cho ta. Hỗn đản, có tiền thì ngon, bá, đại hán đầu chọc còn chưa nói hết, đã bị cô Lin một tay xách lên. 10 giây bên trong, khác cho ta xem ra ngoại trừ Tửu Bảo bên ngoài bất luận kẻ nào. Ngô, ngô, người đàn ông đầu chọc bởi vì hít thở không thông mà sắc mặt đỏ lên. Hắn mặt khác hai người đồng bạn đều là một cử động cũng không dám. Sát khí này thật là đáng sợ. Cô Lin xuất thủ, đem bên trong quầy rượu những người khác bất mãn hết thảy đè xuống. Không có ai hội hoài nghi cái này điên cuồng nam nhân có thể giết người hay không. Keng chuông, không ngừng tiếng cửa mở chung. Bên trong quầy rượu người rất nhanh tẩu không. Cô Lin thuận tay đem đại hán đầu chọc quăng về phía một bên. Hắn hai người đồng bạn cái này mới tỉnh cơn mơ. Giơ lên hắn nhanh nhanh rời đi. Nấc, dầm, dầm. Trở lại phía trước cửa sổ ngồi xuống, cô Lin cầm rượu lên đảm bảo mới lên rượu. Hung hăng ực, chỉ là tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong. Lại có một màn hiểu rõ. Rex trước khi rời đi lời nói. Hắn làm sao có thể quên. Hắn coi là mình ra học sinh, lấy cực độ giọng khẳng định nói 3 lần. Hắn sẽ không chết, hắn hội hào hào sống sót. Người khác mặc dù không rõ ràng, Có thể Colin biết Jabril nhưng là nhận thức Greg làm đại ca. Nếu như Greg thật đã chết rồi, vậy hắn vừa rồi không chỉ có sẽ không tức giận, còn có thể rất tự trách. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng CP9 là tốt như vậy thoát ly? Colin cố nén cười, cam chịu tựa như uống rượu. Hắn cái này làm lão sư, cũng không thể nhanh như vậy thoát ly bi thương. Quên đi, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Một chai lại một bình rút ra, Colin chậm rãi gục xuống bàn. Lần này nghỉ ngơi hắn mời 10 thiên. Thời gian còn lại, hắn sợ rằng phải tiếp tục diễn tử quỷ rồi. Colin hiện tại phi thường may mắn. May mắn CP9 tiền nhậm quan trên mấy năm trước gia nhập PCP không? Hiện giữa CP9 quan trên là Spandai, cái này dựa vào gia tộc thế lực bò lên thùng cơm. Chỉ biết là liên tiếp leo lên. Chỉ coi trọng thực lực cá nhân mà không phải trung thành cùng tỉ mỉ. Nếu không, chỉ bằng vào thi thể bị nấu mì hiện nay không phải. Liền có đầy đủ lý do đi hoài nghi trong này điểm đáng ngờ. Có thể Colin lại không rõ ràng lắm. Greg kế hoạch nhưng là đem Spandai tính cách cùng nhau tính toán đi vào. Saki tử điếm tầng 2, 3, động thân đứng thẳng, hai chân khép lại, 3. Hai tay trước ngực vỗ tay, thả lỏng toàn thân, 3, cuối cùng, điều hòa hô hấp, hình tròn trong phòng nhỏ gian, Greg thân thể thẳng tắp, hai chân cũng cùng một chỗ, hai tay lấy cầu nguyện tư thế hợp ở cổ ở dưới ba ở giữa. Đầu nhỏ khẽ nâng, cái trán bị tầng mồ hôi mịn đầy, ở bên cạnh hắn, còn lại là một cái cùng hắn thân cao chênh lệch không bao nhiêu lão thái thái. Trong tay cầm tế mộc côn, nàng có một con mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt trọng đại, xương gò má cao cao nổi lên, trên môi đốt nhan sắc diễm lệ son môi, nàng chính là nữ nhi đảo ba vị trí đầu người hoàng đế. Gloriosa, cùng Greg trong trí nhớ không có khác biệt quá lớn, sở dĩ sẽ ở tầng thứ hai, là bởi vì Greg quét tước bên trong tửu điếm bộ phận đồng thời. Cũng không có quên đọc sách cộng thêm thân thể huấn luyện. Chứng kiến hắn cố gắng như vậy Gloriosa cũng là động dung, chẳng nói, gặp qua hắn người tu hành, không có một cái không kinh hãi. Cứ như vậy qua ba thiên, Gloriosa đúng là chủ động đưa ra muốn dạy hắn một ít quê hương phương pháp tu hành. Trong này tự nhiên cũng không thiếu được Saki hỗ trợ, mặc dù Rex vì thế bỏ ra một cái tương đương xấu hổ đại giới, thân thể không cần có tác dụng gì lực. Tiểu quỷ, một cái chiến sĩ cường đại, là muốn có thể cương có thể nhu, một vị cường ngạnh, có thể không làm được. Gloriosa nói có vươn mộc côn nhỏ, đập vào Rex trên cánh tay trái, bắp thịt còn có chút chặt, lại thả lỏng. Gloriosa, nếu như ngay cả này một ít khí lực cũng không có, liên hợp trưởng đều không làm được a. Greg khóe miệng co giật lấy mở miệng. Đây không phải là ép buộc sao? Không đi thử làm sao ngươi biết làm không được? Khác tranh luận, chiếu ta nói đi làm. Gloriosa vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Greg nháy mắt mấy cái, thẳng thắn buông tha suy nghĩ. Trên cánh tay khí lực triệt để bớt thời giờ. Dán hai tay của bắt đầu chia ly. Một giây kế tiếp, Gloriosa trong tay mộc côn tha trụ Greg hai tay của, dùng một sợi tóc khí lực, lời của ngươi không khó làm được. Cọng tóc, Greg điều động một chòm tóc sau bừng tỉnh đại ngộ. Sớm nói như vậy không phải tốt sao? Chậm rãi thu bàn tay về, Gloriosa khẽ gật đầu. Trước đem động tác này làm thuần thục, bữa trưa lúc ta tới gọi ngươi. Nói xong cũng không đợi Greg đáp lại, Gloriosa xoay người đi hướng cửa gỗ, không dám phân tâm. Greg chỉ có thể chiến chiến nguy nguy, ngốc tại chỗ. Lấy cầu nguyện tư thế nhắm mắt lại, mặc dù đối với Phương ngay cả nữ nhi đảo tên cũng không còn nói. Chỉ nói là quê hương phương pháp tu hành, có thể Greg rõ ràng, hắn hiện tại làm loại này phương pháp tu hành, là nữ nhi trên đảo mỗi đứa bé đều cần làm tu hành. về thân thể độ mềm mại phương diện. Mặc dù hắn là nam tính, Greg Starling trên đảo tu hành, ngoại trừ Rokusiki trong Kami, cái khác đều là hiệu suất cao, cường ngạnh, tốc độ, căn bản sẽ không giáo loại này mặn thôn phương pháp. Ở Greg xem ra, loại này, nhu, càng giống như là kiếp trước trong yoga. Gloriosa nói hắn hiện tại thiếu sót là thân thể tính dẻo dai. Chỉ cần đem điểm này làm xong, như vậy hai người kết hợp lại, cũng liền có thể đem sơ cấp nhất Busosoku Haki dẫn đạo đi ra. Điểm này Greg cũng không phản đối, dù sao trong trí nhớ nữ nhi đảo mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Busosoku Haki. Có thể thấy các nàng nơi đó là có một bộ thành thục hệ thống tu luyện. Tuy là loại này bá khí chỉ là sơ cấp nhất, vô sắc trong suốt cái loại này, có thể Greg yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần hắn có thể ứng dụng một điểm bá khí, lực công kích liền sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa chưa tuyển trạch tu hành, Tekkai, cùng, Sigan, học cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hai người này đối với bắp thịt toàn thân trưởng khống độ yêu cầu rất cao. Gloriosa hiện tại dạy phương pháp tu hành, vừa may là một loại châm đối tính huấn luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.